Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 89, thật là thơm, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Lâm Tinh Hải an bài, tất cả mọi người cảm giác có chút choáng váng. Lâm huynh, chúng ta thật chỉ phụ trách thu lấy nguyên tinh. Lăng Tu xác nhận giống như hỏi. Ừm, đúng vậy, làm như vậy hiệu suất tối cao, mà lại cũng càng có thể tiết kiệm viên đạn. Lâm Tinh Hải chăm chú gật đầu nói. Nhìn lấy Lâm Tinh Hải cái kia vẻ mặt nghiêm túc, mọi người cảm giác mình bị không để ý tới, đồng thời cũng có một loại nhàn nhạt xấu hổ cảm giác. Bọn họ còn muốn cùng Lâm Tinh Hải đại triển quyền cước, nhưng bây giờ chỉ cần thu lấy nguyên tinh thì tính sao có thể thể hiện giá trị của bọn hắn. Đương nhiên, chúng người không lời về im lặng. Nhưng nếu như tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, còn thật không thể không thừa nhận. Đối phương an bài như vậy, còn thật không có tật xấu. Lâm Tinh Hải thương pháp, bọn họ là nhìn qua, tại bật hết hỏa lực tình huống dưới, có hay không trợ giúp của bọn hắn, cảm giác khác nhau thật không lớn. Đặc biệt là thanh đường trấn nơi này zombie cũng không dày đặc. Phần lớn địa phương zombie tập kết số lượng cũng không nhiều. Lâm Tinh Hải còn thật có thể một người giải quyết. Đến mức zombie số lượng đặc biệt nhiều địa phương, bọn họ có zombie máy dò xét, còn có Lăng Tu thiên lý nhãn dị năng. Cái này hoàn toàn có thể tránh. Cho nên mấy người tại nhìn nhau liếc một chút về sau, đều không hẹn mà cùng gật đầu, đáp ứng xuống. Gặp mấy người không ý kiến, Lâm Tinh Hải cũng nghiêm túc, trực tiếp hạ lệnh hành động. Hoàng Nặc phụ trách lái xe, những người còn lại đều cầm lấy vũ khí xuống xe, tùy thời chuẩn bị thu lấy nguyên tinh. Lâm Tinh Hải cũng rời đi chỗ ngồi, trực tiếp nhảy lên xe đỉnh. Nơi này không thể nghi ngờ là tốt nhất xạ kích vị trí. Lâm Tinh Hải quan sát một chút, lại để cho Lăng Tu cầm tới một cái dụng cụ giảm thanh, lắp đặt đến xé rách người trên súng trường. Đã không sử dụng phòng ngự chiến thuật, như vậy tiếng súng đương nhiên là có thể tránh khỏi thì tận lực tránh cho. Hống hống hống, xe cộ tiến vào thanh đường trấn đường đi về sau. Tại nhà bốn phía bồi hồi zombie, liền lập tức phát hiện bọn họ. Một bên gào rú, một bên cuồn cuộn mà tới. Lâm Tinh Hải nhìn thoáng qua, cái này một đợt zombie số lượng, trọn vẹn cao đến 3-5 con. 3-5 con zombie, cho dù là Lâm Tinh Hải cũng muốn coi trọng. Cho nên tại những thứ này zombie xuất hiện thời điểm, hắn liền phóng xuất ra lực cảm giác của mình. Đáng nhắc tới chính là, hắn cảm giác lực đi qua cái này non nửa ngày, phóng ra ngoài đường kính khoảng cách đã đạt đến 150 mét. Nếu như nói trước mắt cái này một đợt zombie để Lâm Tinh Hải có chỗ coi trọng lời nói, như vậy Lăng Tu bọn người cũng là lo sợ bất an. 3-5 con zombie, nếu như là bọn họ trước đó đội ngũ tại không có xây dựng tốt phòng ngự trận địa trước đó gặp gỡ, tuyệt đối không có nghiêm túc lái xe liền chạy. Huống chi Lăng Tu còn nhìn thấy cái này 3-5 con zombie bên trong lại còn có một cái trung cấp zombie. Hắn cơ hồ theo bản năng thì nắm chặt súng trong tay. Không đơn thuần là hắn, Trương Mỹ Linh cùng Diêu Thành hai người động tác cơ hồ đều như thế. Đây không phải mọi người không tin Lâm Tinh Hải, mà chính là gặp phải nguy hiểm lúc một loại bản năng phản ứng. Chỉ có điều rất nhanh bọn họ liền phát hiện, lo lắng của mình là dư thừa. Phốc phốc phốc, zombie cách bọn họ còn có 150 mét. Lâm Tinh Hải liền bóp lấy cò súng. Rất nhỏ tiếng súng không ngừng vang lên, mà cuồn cuộn mà tới zombie, nguyên một đám đầu xuất hiện huyết động, sau đó ngã xuống đất mà chết. Cho dù là cái kia trung cấp zombie, cũng vậy mà không thể dựa vào gần đến bọn họ 50 mét phạm vi bên trong. Tuy nhiên Lăng Tu bọn người không nghi ngờ, Lâm Tinh Hải có năng lực giải quyết cái này 3-5 con zombie. Nhưng lại không nghĩ rằng, vậy mà giải quyết như thế nhẹ nhõm. Zombie càng là liền tới gần đến 50 mét đều làm không được. Nói thật, cái này hơi cường điệu quá. Phải biết, đồng dạng lính đánh thuê đều là chờ zombie tiến vào 50 mét phạm vi. Mới nổ súng xạ kích. Nhưng Lâm Tinh Hải đem khoảng cách này. Sớm đến một 50 mét. Đây là bọn họ trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Tì nói xé rách người súng trường tầm sát thương là 300 mét. Nhưng là khoảng cách càng xa, zombie phản ứng thời gian cùng né tránh không gian không thể nghi ngờ cũng càng lớn hơn. Có thể nói gia tăng độ khó khăn cũng không phải một chút điểm. Nhưng Lâm Tinh Hải xác thực làm được. Hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Càng quan trọng hơn là tỷ lệ chính xác đạt tới 100. Mà đối với trước mắt tình cảnh này, Lâm Tinh Hải chính mình cũng đều tương đương hài lòng. Lần này dùng trung cấp xạ kích kỹ xảo đến tiểu thí nghiêu đao kết quả. So tưởng tượng còn tốt hơn. Dùng năng lực nhận biết đối với mấy cái này zombie tiến hành định vị cùng dự phán. Sau đó lại nổ súng xạ kích. Thật không nên quá nhẹ nhõm. Sau khi khiếp sợ, mọi người cũng liền rối rít hành động. Dựa theo Lâm Tinh Hải an bài đi thu thập nguyên tinh. Đến mức Lâm Tinh Hải thì không nhanh không chậm theo ở phía sau. Đám người đem nguyên tinh lấy ra về sau. Hắn liền đi tới sờ một chút thi thể. Đem huyết khí chi lực đều thu lấy. Thật sự sảng khoái a, nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên cọ cọ tăng lên huyết khí chi lực. Lâm Tinh Hải nhịn không được cảm khái nói. Thậm chí hắn cũng đang lo lắng. Về sau chính mình muốn nhiều đi ra. Kiếm lời loại này ngoại khoái. Đương nhiên cũng giới hạn tại kiếm lời ngoại khoái. Làm một mình loại hình ý nghĩ. Hắn tạm thời còn không có. Thứ nhất là liệt thiên dòng binh đoàn. Những người này đối với hắn cũng không tệ. Hắn cũng không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa. Mà điểm thứ hai thì là hắn vũ dực vẫn chưa hoàn toàn đầy đạn. Có một số việc vẫn là cần dựa vào liệt thiên dòng binh đoàn. Tiếp đó, mọi người một đường tiến lên, gặp phải zombie toàn bộ quét ngang qua. Một lúc mới bắt đầu, Lăng Tu bọn người cảm thấy mình chỉ lấy thủ nguyên tinh. Trong lòng còn hoặc nhiều hoặc ít có chút oán niệm, nhưng bây giờ chỉ còn lại có. Thật là thơm, không có cách nào không thơm. Nguyên tinh cũng là tiền a. Mặt đất phía trên có tiền cho bọn hắn lấy không? Có thể không thơm sao? Đến mức Lâm Tinh Hải, hắn tại đánh giết zombie sau khi, cũng tại tiếp tục lục lọi hệ thống. Tại thứ ba sóng lại gặp một cái trung cấp zombie lúc. Lâm Tinh Hải đơn độc lưu lại nó, sau đó dùng thủ đoạn giống nhau, cùng chém giết gần người. Dưới tình huống bình thường, một cái trung cấp zombie thân thể tố chất là hoàn toàn không kém gì Lâm Tinh Hải. Bất quá lính đánh thuê cùng zombie ở giữa. Khác biệt lớn nhất chính là nắm giữ vũ khí. Mà lại so với còn lại lính đánh thuê. Lâm Tinh Hải còn nắm giữ huyễn ảnh thân pháp. Còn có năng lực nhận biết đặc thù cách dùng. Năng lực nhận biết đối với chém giết gần người tác dụng. Đồng dạng là to lớn. Đặc biệt giống Lâm Tinh Hải dạng này nắm giữ phương pháp đặc thù. Có thể rõ ràng cảm giác chi địch nhân nhất cử nhất động. Hoàn toàn có thể làm đến liệu trước tiên cơ. Cho nên tại Lăng Tu bọn người xem ra. Lâm Tinh Hải vẫn như cũ là tương đương nhẹ nhõm. Liền đem cái này zombie hai tay cho bổ xuống. Sau đó đè xuống đất. Đinh, kiểm tra đến huyết khí chi lực. Phải chăng hấp thu. Theo Lâm Tinh Hải lựa chọn là. Thanh tiến độ xuất hiện lần nữa. Mà lại đọc điều thời gian quả nhiên kéo dài. Vậy mà trọn vẹn hao tốn một phút đồng hồ. Giống như ta nghĩ, càng cường đại zombie, hấp thu bọn họ thể nội huyết khí chi lực, thời gian lại càng dài. Lâm Tinh Hải khẽ thở dài một tiếng. Bất quá lần này, hắn lại quan sát được một cái tình huống mới. Cái kia chính là theo hắn không ngừng hấp thu zombie huyết khí chi lực. Zombie sẽ kéo dài suy yếu, cho đến sau cùng mất mạng. Như thế một cái có thể sử dụng điểm, nhưng tiêu tan tốn thời gian, Thực sự là quá dài. Lâm Tinh Hải lại thở dài một hơi. Cái này trung cấp zombie liền muốn 1 phút đồng hồ. Cao cấp zombie đoán chừng muốn kéo dài đến 2 phút đồng hồ hai bên. Nếu như là biến dị zombie, muốn quất chơi chết bọn nó thể nội huyết khí chi lực. Chỉ ít cần 20 phút, thậm chí là nửa giờ. Muốn đem hệ thống loại năng lực này dùng cho thực chiến lời nói. Như vậy thì cần đặc biệt điều kiện, hoặc là tìm người phối hợp, tỉ như, để Trầm Hàn dùng thiên xương dị năng, đem địch nhân trước đóng băng lên, sau đó hắn tiến lên nữa rút ra đối phương huyết khí chi lực. Nhưng bất kể nói thế nào, qua thời gian dài, đều là một loại ngạnh thương. Đương nhiên, nếu như đổi một loại mạch suy nghĩ, đem loại này rút ra huyết khí chi lực năng lực, làm thành là một loại suy yếu địch người thủ đoạn. Nếu như vậy, vận dụng phạm vi có lẽ càng rộng một ít. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.